Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 584, chỗ tốt của ta đâu? Phế vật, tất cả đều là một đám phế vật. Thần chi quốc quốc vương Thổ Đậu Nhị Thế ở bên trong tẩm cung của mình. Té bên cạnh lưu ly chén, hắn đối với gần nhất phát sinh ở vương quốc trong lãnh địa bộ chiến đấu rất là bất mãn. Có quan hệ với Victoria tự do đô thị từ phía tiến công thần chi quốc chiến báo. Sớm sẽ đưa đến hắn trước bàn, mà những cái này chiến báo, ngoại trừ trong mỗi ngày cũng có thể nghe được đại thắng. Chém giết số 10 vạn người, chôn giết mấy vạn người. Ra, còn dư lại chính là bao nhiêu thành trấn, bao nhiêu thôn trang bị công chiếm tin tức. Đúng vậy, ở chánh diện trên chiến trường, Victoria người tuy không thể chiến thắng, thế nhưng bọn họ cũng không hề sử dụng cái gì thái quá mức phức tạp chiến thuật hoặc là chiến lược. Mà thần chi quốc các tướng lĩnh thì có thể linh hoạt địa vận dụng chiến thuật đem bọn họ chia ra. Bao vây, thường xuyên một hồi bao vây chiến đánh xuống cũng có thể chém giết rất nhiều Victoria người. Nhưng bất luận thế nào tiêu hao bọn họ sinh lực, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ cần ngắn ngủn vài ngày thời gian sẽ có đồng dạng hơn Victoria người từ Victoria xâm lâm xuất. Hiện, sau đó tiếp tục bổ sung đến toàn huyện trong chiến đấu. Lính của bọn hắn nguyên liền giống như liên tục không ngừng. Mà thần chi quốc bên cạnh thì là vô cùng có hạn. Cho dù chiến đấu lấy được thắng lợi lại không có cách nào thủ được địa bàn. Cũng là không có bất kỳ tác dụng. Còn có những Victoria đó người sở công bố một ít chính sách. Quả thật thật giống như bọn họ là trời cao phái hạ xuống cứu vớt những bình dân đó dân chúng đồng. Dạng, cầm thổ địa phân cho bình dân. Đồng thời đối với tất cả mọi người thu thuế đều chọn dùng tăng lên thức thu thuế pháp. Người nghèo ít thu thuế, người giàu có nhiều thu thuế. Hơn nữa còn có một ít xã hội phúc lợi tại một ít khu công bố. Ví dụ như nhà ở phụ cấp, miễn phí con đường tu kiến, còn có vào nghề trưng cầu. Bọn họ thậm chí hội giáo đạo ma dược học, còn có luyện kim thuật, thợ rèn. Những cái này vô cùng gấp thiếu sinh hoạt chức nghiệp, muốn biết rõ trước kia muốn học tập những cuộc sống này chức nghiệp. Nhưng là phải trả giá rất lớn học phí, thế nhưng những cái này Victoria người lại một mao tiền cũng không thu. Hơn nữa miễn phí dạy bảo bọn họ, đây quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Còn dư lại cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại nguyên bản thuộc về thần chi quốc những các bình dân đó. Tại bị chiếm lĩnh, cơ bản đều rót Victoria tự do đô thị, coi như là binh lính của bọn hắn một lần nữa đem những khu đó chiếm lĩnh trở về. Đối mặt cũng chỉ là bình dân dân chúng tạo phản mà thôi. Thổ Đậu Nhị Thế không biết vì sự tình gì hội phát triển trở thành như vậy. Cái kia Victoria tự do đô thị rốt cuộc là như thế nào phát triển? Những cái kia đáng sợ lũ tiểu tử đến cùng là từ đâu ra? Trong đó tinh linh cùng yêu tinh nhóm đến cùng ở vào cái dạng gì vị trí? Thổ Đậu Nhị Thế cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết đạo nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thần chi quốc không thể ở trên tay của mình diệt vong. Bệ hạ. Có người hoảng hốt địa vọt tới Thổ Đậu Nhị Thế bên ngoài tẩm cung mặt. Khoai tây hai là lớn tiếng hô người kia đi vào. Giống như vậy hoảng hốt la lên nhất định đều là tới báo cáo chiến báo. Hơn nữa chiến báo cũng không như thế nào lạc quan. Bất quá Thổ Đậu Nhị Thế bao nhiêu đã có điểm chuẩn bị tâm lý. Thế nào không lạc quan? Chẳng lẽ còn có thể so sánh tình huống hiện tại còn kém sao? Nhưng người kia sau khi đi vào nói lại làm cho Thổ Đậu Nhị Thế thiếu chút không có té lăn trên đất. Những Victoria đó tự do đô thị người đã tại vương đô bên ngoài mắc nối được truyền tống môn. Cái gì? Bảo theo Thổ Đậu Nhị Thế cơ hồ là một trường. Tựa như cái kia truyền đi chiến báo người cho đánh trên mặt đất. Nhưng hiện ở dưới ẩu đà thuộc cũng không thể giải quyết vấn đề gì. càng không khả năng ngăn cản những như thủy triều đó, đồng dạng Victoria tự do đô thị người. Để cho đại ma đạo sư tới tìm ta. Thổ đậu nhị thế hít sâu một hơi. Tuy hắn cũng không muốn đem sự tình phát triển đến tình trạng như vậy. Nhưng đối với Phương làm cho như thế tình cảnh, đã không có chuẩn bị thời gian. Cái kia thần bí thậm chí có chút tà ác đại ma đạo sư mang đến khống chế phi long kỹ thuật. Là hắn hy vọng cuối cùng cùng lá bài tẩy. Còn có, Cầm Stan tướng quân cũng gọi tới. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói đến, Victoria tự do đô thị tình hình chiến đấu. Hết thảy thuận lợi, thậm chí có chút để cho Psylocke ra ngoài ý định. Tuy đến dự cảm được, những cái này đến từ địa cầu các người chơi sức chiến đấu sẽ phi thường cường hãn. Thế nhưng ngắn ngủn một cái tháng, bọn họ đã thông qua đủ loại phương thức thẩm thấu tiến vào thần chi quốc vương quốc từng cái lãnh địa, đồng thời phát triển địa phương thổ dân, trở thành lực chiến đấu của bọn hắn lượng. Tại vương đô cách đó không xa thậm chí đã thành lập một cái truyền tống môn. Mà truyền tống môn tuy không phải là rất lớn, một lần có thể chuyển vận binh lực cũng không tính đặc biệt nhiều. Lại làm cho những cái này các người chơi vững vàng địa ở dưới vương đô phương đứng vững cùng. Đồng thời thừa dịp những thần chi quốc đó đám binh sĩ không có phản ứng kịp thời điểm, đã kiến tạo ra một cái không không lớn loại nhỏ cứ điểm. Mà bây giờ cái kia cứ điểm đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bất quá đó là thế giới mặt đất sự tình. Psylocke kỳ thật cũng không phải rất quan tâm. Bất luận đánh thành bộ dáng gì nữa, đối với Psylocke mà nói đều là không quan trọng sự tình. Hắn cơ sở chính địa trung quy vẫn còn ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành gần nhất tại kinh lịch chiến đấu cũng là dị thường thuận lợi. Nhưng đến từ chính đó âm phủ ác ma quân đoàn bị các người chơi ngăn ở trong nông trại. Vì tiên phong đánh bại những ác ma đó quân đoàn, những các người chơi đó đều liều mạng không ngừng khởi xướng tiến công. Nhưng nhân số ưu thế cũng không có cách nào triệt tiêu đám ác ma lực lượng cường đại. Bọn họ chung quy không phải là trên mặt đất nhân loại vương quốc. Như vậy rằng co tải đã trải qua 2-3 tháng. Nghênh đón cuối cùng kết cục, ma vương Mã Mông công khai xin lỗi, đồng thời nguyện ý bồi thường ngành tương quan tổn thất. Về phần ngoại giới truyền lại, có quan hệ với Mã Mông ma vương chiếm giữ nông trường, là vì cầm đến từng là cổ thần quân đoàn địa hạ thành hạch tâm, thì có chuyên môn ác ma ủy ban điều tra đoàn tiến hành điều tra, mà chủ yếu điều tra lấy chứng nhận đối tượng. Đương nhiên chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Psylocke đại nhân. Mà Psylocke còn không có tiếp đãi đến ác ma ủy ban điều tra nhân viên thời điểm, lại tiếp đãi một cái ngoài ý muốn người, ma vương Mã Mông quan ngoại giao, một cái thân hình cao lớn thượng vị ác ma. Trên cái kia vị ác ma ăn mặc thẳng lễ phục, ngồi ở Psylocke lĩnh chủ trong đại sảnh. Psylocke lĩnh chủ, thỉnh cho phép ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cái kia ác ma đẩy chính mình mắt kính. Mã Mông đại nhân hy vọng ngươi có thể hơi phối hợp một chút những điều tra đó thời gian ác ma ủy ban thành viên. Không có ý tứ, xin hỏi như lời ngươi nói phối hợp là. Psylocke chịu đựng mặt bàn, trước mặt bày đặt ấm áp huyết tinh cúc hoa trà. Đối với trước mắt ác ma quan ngoại giao hỏi, chẳng lẽ là chỉ cổ thần quân đoàn địa hạ thành hạch tâm sự tình sao? Chuyện này Psylocke đại nhân biết nên xử lý như thế nào? Trên cái kia vị ác ma sau khi nói xong, Psylocke gật gật đầu, thật đúng là vô cùng cẩn thận nha. Như vậy, chỗ tốt của ta đâu này? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.